Chiến thần biến, chương 400, Bích Lạc cung gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, điện hạ, cái này với các ngươi cùng nhau loài người. Rốt cuộc là cái gì lai lịch? Trở về vũ nhân tộc trên đường, Vũ Lan Vô Lệ nhịn không được cùng Vũ Lan Tử Huyên dò thăm Đằng Phi lai lịch. Nếu như nói lúc trước hắn là có chút ghen tị với Đằng Phi, không thích cái này đoạt đi hai vị công chúa loài người. Như vậy bây giờ, hắn đối với Đằng Phi, chỉ còn lại có kính sợ cùng tò mò. Bởi vì Đằng Phi ở theo chân bọn họ thương nghị như thế nào đánh chết đại tế ti thời điểm, khẽ thả ra một điểm khí thế trên người, đi theo hồn vực chung lịch luyện ra được vô hạn sát khí hỗn chung một chỗ. Thiếu chút nữa đem Vũ Lan Vô Lệ, Vũ Lan Vô Thương cùng Vũ Lan Vô Danh này ba cái vũ nhân tộc cao thủ trẻ tuổi bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Cũng rốt cục nhận rồi Đằng Phi kế hoạch. Có một số việc, người hay là không phải biết rằng thật là tốt. Vũ Lan Tử Huyên nhìn Vũ Lan Vô Lệ, thản nhiên nói, đã biết rồi, đối với ngươi không có có chỗ tốt gì. Vũ Lan Vô Lệ đụng một cái mềm cái đinh, nhịn không được có chút ngượng ngùng. Sau đó nói, kia lần này điện hạ cùng nhị công chúa báo thù lời nói, có phải hay không tựu không đi? Vừa nói, bộ mặt mong được nhìn Vũ Lan Tử Huyên. Vũ Lan Tử Huyên trong mắt sáng hiện lên vẻ dãy dụa thần sắc. Từ ý nguyện đi lên nói, nàng cùng muội muội cũng không muốn lưu ở vũ nhân tộc, mà là hy vọng có thể đi theo Đằng Phi bên cạnh. Nhưng cha mẹ nàng, từng vũ nhân vương cùng vũ nhân vương sau khi, nhưng hy vọng các nàng một ngày kia có thể một lần nữa chấp trưởng vũ nhân tộc quyền to, dẫn dắt vũ nhân tộc đi hướng huy hoàng đường. Cái vấn đề này, muốn nhìn kỹ hẳn nói. Vũ Lan Tử Huyên cũng không có cấp suất cụ thể trả lời chắc chắn. Thuận miệng ứng phó rồi xuống. Vũ Lan Vô Lệ trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Bất kể nói như thế nào, công chúa điện hạ cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Đó chính là có lưu lại có thể. Đến lúc đó, cả vũ nhân tộc tộc nhân cùng nhau giữ lại. Nói không chừng công chúa sẽ lưu lại. Dựa theo cùng Đằng Phi thương định kế hoạch, Vũ Lan Vô Lệ ba người làm bộ tình cờ phát hiện hai vị chuẩn bị trở về tới báo thù công chúa, cũng đem hai vị công chúa mang về. Vũ nhân tộc hôm nay Vương Vũ Lan Hiên Viên nhất định sẽ ở trước tiên đem các nàng hai giam lại. Hơn nữa tìm từ hai trên thân người nhận được vũ nhân tộc thánh khí Bích Lạc cung cùng tượng trưng cho vũ nhân tộc vương quyền ngọc tỷ. Nhất là kia mai tượng trưng cho vũ nhân tộc vương quyền ngọc tỷ. Đối với Vũ Lan Hiên Viên mà nói trọng yếu nhất, bởi vì chỉ có nắm giữ này cái ngọc tỷ, vua của hắn vị mới thật sự là danh chánh ngôn thuận. Mà Ngạo Thiên Kiếm, liền nhất định sẽ ở hai tỷ muội trong miệng khảo vấn Đằng Phi tung tích. Lúc này, Đằng Phi nữa từ chỗ tối đi ra, đánh Ngạo Thiên Kiếm một cái xuất kỳ bất ý, nhất cử đưa đánh chết. Cái kế hoạch này cũng không phức tạp, chẳng qua là lợi dụng Vũ Lan Hiên Viên cùng Ngạo Thiên Kiếm suy nghĩ chỗ nhầm lẫn. Bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói, Vũ Lan tỷ muội không thể nào biết Vũ Lan Hiên Viên đã đột phá đến vương cấp. Càng không thể có thể biết Ngạo Thiên Kiếm ở vũ nhân tộc chuyện tình. Hơn nữa nhìn Vũ Lan Vô Lệ ba người đem Vũ Lan Tử Huyên tỷ muội mang về, Vũ Lan Hiên Viên nhất định sẽ vô ý thức cho rằng Vũ Lan Vô Lệ nhóm người không có bán đứng bản thân. Nếu không, Vũ Lan tỷ muội thế nào trả lại có đảm lượng trở lại? Căn bản là sẽ không nghĩ tới mình đã bị bán đứng. Vũ Lan tỷ muội đột nhiên xuất hiện ở vũ nhân tộc sống ở, nhất thời khiến cho oanh động cực lớn. Cơ hồ sở hữu tộc nhân tất cả đều chạy đến. Đồng thời cũng kinh động vũ nhân tộc hôm nay vương. Vũ Lan Hiên Viên, cái gì? Các ngươi đem các nàng hai người mang trở về. Vũ Lan Hiên Viên giật mình nhìn mặt mão trước Vũ Lan Vô Lệ. Ánh mắt khẽ híp mắt. Một thân vương cấp hơi thở phát ra, áp hướng Vũ Lan Vô Lệ. Lạnh lùng nói, Vậy đối với tỷ muội, vẫn đi theo kia Đằng Phi bên người. Mà kia Đằng Phi một người đã cả Tây Thủy siêu cấp thế lực đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Chúng ta Vũ nhân tộc căn bản là không phải là Đằng Phi đối thủ. Vũ Lan vô lễ, ngươi rốt cuộc tồn tại cái gì tâm tư? Còn không từ thực khai ra. Mãnh liệt vương cấp uy áp đem Vũ Lan vô lễ áp bách được trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trong mắt tràn đầy sợ hãi vẻ. Run rẩy nói. Vô lễ không có tâm tư khác. Vô lễ một lòng vì vương suy nghĩ. Cho suy nghĩ. Vũ Lan hiên viên cười lạnh nhìn thoáng qua Vũ Lan vô lễ. Thanh âm lạnh như băng đích đạo. Ngươi tốt nhất nói thật. Nếu không, ngươi biết kết quả. Vũ Lan vô lễ trên trán mồ hôi lạnh chảy xuôi xuống tới. Thân thể khẽ run run. Nói, ngài không phải là vẫn muốn cầm lại thuộc về ngài Ngọc Tỷ. Chúng ta hôm nay ra cửa, vừa lúc gặp phải các nàng hai người trở lại báo thù. Hơn nữa đắc ý cùng thuộc hạ huyền diệu. Nói các nàng đã đạt đến thánh cấp thực lực. Hai người thánh cấp đối phó ngài nhất định không thành vấn đề. Vũ Lan vô lễ ngẩng đầu, nhìn Vũ Lan hiên viên. Các nàng còn không biết vương thượng đã trở thành vương giả. Thuộc hạ tự nhiên sẽ không đem loại chuyện này nói ra. Chớ nói chi là, đại tế ti cũng muốn bắt Đằng Phi người bên cạnh. Cho nên, thuộc hạ ba người tự giả vờ đầu phục các nàng hai người. Đem các nàng mang về. Ân, ngươi nói những thứ này. Cũng có thật không? Vũ Lan hiên viên đôi gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Lan vô lễ mặt. Ánh mắt lợi hại, phảng phất ăn mặc thấu người tâm linh. Thuộc hạ, không dám nói láo. Những câu là thật, Vũ Lan vô lễ trên mặt nét mặt giãy giụa lấy. Giống như là ở do dự mà cái gì. Cuối cùng, mới quyết định tựa như nói. Vương thượng nên biết, vô lễ vẫn thích đại công chúa. Nhưng vô lễ không dám phản bội vương thượng, chỉ cầu vương thượng có thể ở thu hồi Ngọc Tỷ sau, để đại công chúa một con đường sống. Vũ Lan vô lễ biểu hiện, để Vũ Lan hiên viên triệt để yên lòng, cười lạnh nói, tin rằng ngươi cũng không dám phản bội bổn vương. Hừ, ngươi muốn không nói ra lời trong lòng của ngươi, bổn vương sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi làm rất tốt, rất tốt. Ta rất vui mừng, bất quá, Vũ Lan Tử Huyên có thể hay không lưu lại một mạng. Sẽ phải nhìn chính nàng có phải hay không thức thời. Đang khi nói chuyện, phía ngoài truyền đến một trận tiếng động lớn tiếng ồn ào âm. Một cái thanh thúy dễ nghe, nhưng tràn đầy tức giận cô gái thanh âm truyền đến. Vũ Lan hiên viên, người cái này thí giết anh trai và chị dâu xoán lấy vương vị xúc sinh. Còn không nhanh lên lăn ra đây nhận lấy cái chết. Nhị công chúa, ngài đi nhanh đi, vương thượng thực lực đã. Công chúa điện hạ, các ngươi hay là nhanh lên rời đi thôi. Nương theo lấy thanh âm kia. Còn có một trận ầm ĩ lời khuyên thanh âm. Phần lớn đều là vũ nhân tộc tộc nhân. Những người này mặc dù bị buộc tiếp nhận rồi Vũ Lan hiên viên thống trị. Nhưng trong lòng đối với Vũ Lan Tử Huyên tỷ muội như cũ tràn đầy tôn kính cùng đồng tình. Đồng thời còn có người tức giận mắng Vũ Lan vô lễ. Vũ Lan vô thương cùng Vũ Lan vô danh ba người vong ân phụ nghĩa không phải là đồ. Vũ Lan vô lễ sắc mặt từng đợt xanh trắng. Bên cạnh Vũ Lan hiên viên thấy thế. Cười lạnh nói. Vô lễ, không cần đem những người đó lời nói để ở trong lòng. Quay đầu lại ta nhất định trọng thưởng các ngươi ba cái. Vừa nói, Vũ Lan hiên viên cắn răng nói. Xem ra, cũng không có thiếu người chưa rõ này vũ nhân tộc. Rốt cuộc ai định đoạt. Trong con ngươi hiện lên vẻ kinh khủng lạnh như băng sát cơ. Vũ Lan hiên viên đẩy môn. Cất bước đi ra, vừa lúc nhìn thấy hai người tuyệt sắc nữ tử bị một đám người có được đám ở chính giữa. Chính là rời đi vũ nhân tộc đã đếm. Nhiều năm Vũ Lan Tử Huyên. Vũ Lan Thiên Nguyệt hai tỷ muội người. Nhìn thấy Vũ Lan hiên viên. Căn bản không cần ngụy trang. Nồng đậm cừu hận xuất hiện ở hai tỷ muội đáy mắt. Vũ Lan Thiên Nguyệt dùng ngón tay Vũ Lan Hiên Viên. Nổi giận nói. Cẩu tặc, hôm nay chúng ta trở lại. Chính là tìm ngươi báo thù rửa hận. Báo thù rửa hận. Ha ha ha. Hai người các ngươi con nhóc. Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Các ngươi sợ là không nghĩ tới. Ta đã tấn chức trở thành vương cấp cường giả đi. Thật thật là thiên đường có đường các ngươi không đi. Địa ngục không cửa bản thân tới quang. Các ngươi hôm nay nếu dám về tới đây. Kia cũng đừng nghĩ rời đi. Nhanh lên biết điều một chút thúc thủ chịu trói đi. Vũ Lan Hiên Viên lúc này triệt để tin Vũ Lan vô lệ lời nói. Tâm tình cực kỳ sung sướng. Sải bước về phía trước. Bước hướng Vũ Lan Thiên Nguyệt cùng Vũ Lan Tử Huyên. Đồng thời, một trong ánh mắt lạnh như băng. Nhìn chăm chú vào những thứ kia có được đám ở Vũ Lan tỉ muội bên cạnh Vũ nhân tộc nhân. Những người đó mọi người toàn bộ cũng nhịn không được lộ ra vẻ sợ hãi. Kìm lòng không đậu hướng lui về phía sau đi. Ngươi nói ngươi đã đột phá đến vương cấp. Không, cái này không thể nào. Vũ Lan Thiên Nguyệt giống như là nhận lấy khổng lồ đả kích giống như. Trên mặt tất cả đều là không dám tin màu sắc. Bên cạnh Vũ Lan Tử Huyên cũng là sắc mặt tái nhợt. Lẩm bẩm nói, không thể nào, làm sao ngươi có nhanh như vậy đã đột phá đến vương cấp. Đây không phải là thật. Ha ha ha ha, Vũ Lan Hiên Viên ngửa mặt hướng lên trời. Phát ra một trận đắc ý cuồng tiếu. Sau đó vẻ mặt thương hại nhìn Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt Mão. Hai người các ngươi, nếu như biết điều một chút thúc thủ chịu trói. Ta nhưng bằng bảo đảm không giết các ngươi. Hơn nữa ở tương lai, cho các ngươi lựa chọn hai người như ý lang quân. Cũng không phải là không thể được. Lão tặc, ngươi đã chết nảy tâm sao? Chúng ta thật sự là không nghĩ tới. Ngươi có thể nhanh như vậy tiến vào vương cấp. Bất quá ngươi cũng chưa đắc ý, có người có tới cứu chúng ta. Vũ Lan Thiên Nguyệt tàn bạo nhìn Vũ Lan Hiên Viên. Cắn răng nói. Đến lúc đó, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Vũ Lan Hiên Viên trong lòng hơi động một chút. Nhưng ngay sau đó cuồng tiếu nói. Ha ha ha ha, nói mạnh miệng ai không có. Có người tới cứu các ngươi. Ai, tới một tên ta giết một tên. Tới hai người giết một đôi. Lão tặc, ngươi có thể thổi mạnh sao? Cứu chúng ta người nọ. Bằng sức một mình, phá vỡ cả Tây Thủy siêu cấp thế lực. Ngươi cho là ngươi so với cái kia siêu cấp thế lực còn lợi hại hơn sao? Vũ Lan Thiên Nguyệt vẻ mặt trào phúng nhìn Vũ Lan Hiên Viên. Hắn rất nhanh sẽ. Muội muội, đủ rồi. Vũ Lan Tử Huyên lên tiếng quát bảo ngưng lại Vũ Lan Thiên Nguyệt. Vũ Lan Tử Huyên cử động càng thêm ngồi thực Vũ Lan Hiên Viên trong lòng suy đoán. Lần này, chính là chỗ này hai tỷ muội bản thân trở lại báo thù. Kia đằng phi nên cũng không biết. Ngẫm lại cũng là, hôm nay cơ hồ khắp thiên hạ vũ giả, cũng đang tìm kiếm đằng phi tung tích. Hắn dám ra đây mới là lạ. Lão tặc, cho dù ngươi trở thành vương giả, vậy thì như thế nào? Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vũ Lan Thiên Nguyệt đột nhiên từ trong không gian giới chỉ tay lấy ra xanh biếc ướt át tiểu cung. Kiều quát một tiếng, lấy tay kéo động dây cung. Một đạo quang mang ngưng kết thành mũi tên, xuất hiện ở cung thượng. Xìu một tiếng. Bắn về phía Vũ Lan Hiên Viên. Bích Lạc Cung. Trong đám người một chúng vũ nhân tộc nhân nhất thời phát ra một trận kinh hô. Vũ Lan Hiên Viên vẫn đề phòng các nàng hai người. Lập tức chợt lóe thân. Khó khăn lắm tránh ra Bích Lạc Cung xạ xuất đạo này quang tiến. Đụng. Một tiếng vang thật lớn. Vũ Lan Hiên Viên sau lưng trụ sở của hắn. Bị nổ lớn nổ tung. Hóa thành phế tích, trời ơi, nhị công chúa quả nhiên cũng nhập thánh, đã có thể sử dụng Bích Lạc Cung. Bích Lạc Cung, ta vũ nhân tộc thánh vật, quả nhiên danh bất hư truyền. Xuyên không dị giới,